1963, hóa giải khúc mắc. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Hồ Thần nhất thời mắt sáng rực lên, một đôi mắt cười híp mắt nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi nói, tiểu thiên thế giới làm sao tiến hóa thành đại thế giới? Ngọc Độc Tú nhìn Hồ Thần, lắc lắc đầu, ngươi bây giờ mới bất quá là mới vừa mở ra thế giới, muốn thăng cấp còn sớm đây. Vừa nói, Hồ Thần tinh tế thay Ngọc Độc Tú sửa lại quần áo, một đôi hồ mị mắt to nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi đang tính toán gì? Ngươi đoán? Ngọc Độc Tú nở nụ cười. Hồ Thần bắt đầu lý sự, nhìn Ngọc Độc Tú, lạnh lùng hừ một cái đẩy Ngọc Độc Tú một cái, không sai, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Hồ Thần đi xa, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, một vị màu xanh biếc tiểu tháp xuất hiện ở trong tay, sau đó chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay vô số tự ma thần bộ tộc có được vật liệu, ủng phong tràn vào tỏa yêu tháp bên trong. Yêu tộc cùng ma thần bộ tộc không đánh chơi y long đờ ơ tờ lơ, làm sao xứng đáng ta mọi cách nhu tính, làm sao xứng đáng ta ca cờ loa y khổ tâm, ta làm sao hoa nở thập phẩm. Tiêu diệt vô thượng Ngọc Độc Tú nhìn trong tay tỏa yêu tháp, trong tay vô số cấm chế lần thứ hai tế khởi, hướng về kia tỏa yêu tháp hạ xuống. Muốn chân áp vô thượng cường giả, hiện tại là không có khả năng, bất quá chuẩn vô thượng cường giả đã gặp được từng kia một hy vọng ánh dạng đông. Hồng Quân Ngọc Thạch lão tổ bước dài, ở bên ngoài đại điện đi tới, đi theo phía sau bất đắc dĩ Thánh Anh, cùng cái kia Ngọc Thạch lão tổ tha kéo túm, đầy đầy ồn ào. Ngươi người xui xẻo này làm sao tới? Ngọc Độc Tú cau mày. Nhìn Ngọc Độc Tú trong tay tỏa yêu tháp, Ngọc Thạch lão tổ ánh mắt sáng lên, bung ra Thánh Anh tiến tới, con mắt thiếp trên tỏa yêu tháp tế luyện như thế nào? Tỏa yêu tháp không đơn thuần có thể khóa yêu tộc, mà là khóa thiên hạ tất cả yêu đồ vật, yêu vì là khác thường việc, vật. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía Thánh Anh tới thật đúng lúc, đang muốn mượn ngươi thời gian chi hỏa dùng một lát. Ừ, Thánh Anh đi tới, không nói hai lời thời gian chi hỏa phun ra ngoài, đốt tiểu tháp kia xung quanh hư không mơ hồ, thời gian đang vặn mèo. Ngươi trong ngày lôi Thánh Anh làm cái gì? Một cái cố gắng hài tử, đều bị ngươi làm hư. Ngọc Độc Tú trong tay kết phát ấn, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy khà khà một trận cười trộm, xoay người quay về Thánh Anh nói, Thánh Anh, ngươi có lời gì, cứ việc nói được rồi. Thánh Anh nghe vậy trên mặt mang theo vẻ do dự, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, khởi bẩm phụ thân, ngày kia là ta mẫu hậu sinh nhật, hài nhi nghĩ mời phụ thân đại người tham gia. Nghe Thánh Anh, Ngọc Độc Tú sắc mặt biến ảo không ngừng. Ngọc Thạch lão tổ nói, đứa nhỏ này ngược lại cu nở dê đu nở dê là ngoan ngoan hiếu thuận, ngươi nhưng chớ có phụ của đứa nhỏ này nổi khổ tâm. Nhìn Thánh Anh cung thuận ngã quỵ ở mặt đất, nhớ tới người Na Y mệnh đồ thăng trầm, mình làm nhiều năm co thua thiệt, lập tức đứng lên đem cái kia Thánh Anh đỡ dậy, con ngoan, mau dậy đi, việc này vi phụ đáp lại, ngày kia chắc chắn dự tiệc. Nhiều tạ ơn phụ thân đại nhân. Thánh Anh nghe vậy mang trên mặt nụ cười, ngon ngọt cười, vui sướng chạy ra khỏi đại điện. Ngọc Thạch lão tổ nhìn tức giận Ngọc Độc Tú, kha kha cười làm lành, nhân sinh khổ đoạn a, tuy rằng ngươi bây giờ đã được trường sinh, thế nhưng câu nói này vẫn là áp dụng. Ngọc Độc Tú nghe vậy một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Thạch lão tổ nói, kỳ thực Ôn gia tiểu nương tử đối với ngươi đã là hết tình hết nghĩa, năm đó Ôn gia tiểu nương tử đại thế chưa thành, ngươi lại không la mở được nửa điểm viện trợ, cái kia tiểu nương tử làm sao vi phạm Thái Bình giáo tổ mệnh lệnh, làm sao cãi lời Ôn gia mệnh lệnh từ chối tiến nhập hoàng cung. Sau đó Ôn gia tiểu nương tử vì ngươi từ đi tới thiên mẫu vị trí, càng la cùng Ôn gia làm lộn tung lên, lão tổ ta nhìn đến, đã là đủ. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, không nhanh không chậm nói, làm như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi còn muốn na nở dê làm cái gì cũng là ngươi trong lòng mình có quỷ, trong lòng ngươi có ma niệm, ngươi độ bất quá trong lòng mình lằn danh kia. Ngọc Độc Tú nghe vậy lặng lẽ, cái kia Ngọc Thạch lão tổ những câu chú tâm, ngươi như là lòng dạ độc ác, vô tình vô nghĩa hạng người, thì sẽ không đem Ôn gia mẹ con đón lên Ngọc Kinh Sơn, mà là mặc cho ở hạ giới tự sinh tự diệt, ngươi như là trong lòng đối với Ôn gia nữ tử không có mong nhớ, như vậy thì không biết dựa vào Thánh Anh tay, đem trường sinh bất tử thần dược giao ra. Ngọc Độc Tú nghe vậy đột nhiên biến sắc, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Thạch lão tổ nhẹ nhàng thở dài, lão tổ ta mèo già hoa cáo, đạo lý đối nhân xử thế nhìn biết đây. Nhìn Ngọc Độc Tú lặng lẽ, xem như là thừa nhận việc này, Ngọc Thạch lão tổ vô vô Ngọc Độc Tú vai vai. Có cái gì tốt cố kỵ, không phải là thể diện sao? Ngươi nhìn lão tổ ta thể diện sớm liền không biết ném ở nơi đó, nhưng ta vẫn sống rất tốt, sống một cái thoải mái. Cũng được, ngày kia dự tiệc là được rồi. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, âm thanh vững vàng. Mẹ, mẹ, mẹ, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, ngày kia mẫu thân sinh nhật, phụ thân nói hắn sẽ đến thăm mẫu thân. Thánh Anh đẩy mặt vui sướng nhào vào Ôn Nên Cắt trong lòng. Thật chứ? Ôn Nên Cắt đẩy mặt vui mừng. Không giả được Thánh Anh nói. Thánh Anh. Khổ ngươi. Ôn Nên Cắt vuốt Thánh Anh đầu. Một ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua, ngày hôm đó đã thấy Ngọc Kinh Sơn Ôn gia mẹ con động phủ đặc biệt náo nhiệt, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn mọi người dồn dập tới rồi, Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ này hai cái quỷ nịnh bợ là không thể thiếu, còn lại như vong trần đám người, cũng nhất nhất tới rồi. Ôn Nên cắt kéo tóc mây, lông mày tư nở dê làm chú tâm tu bổ, một bộ thọ bào, khắp khuôn mặt là nụ cười quay về tới trước tân khách thăm hỏi, chỉ là một đôi mắt ở không ngừng chuyển động, nhìn về phía ngoài cửa phương xa trên đường nhỏ. Mẹ, ngươi đừng có gấp, phụ thân nói đến, liền nhất định sẽ tới thánh anh vua Ôn Nên cắt sau lưng của. Đang nói, xa xa Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ dắt tay nhau mà đến, Ôn Nên cắt trong nháy mắt hô hấp hơi ngưng lại, hai tay bất an giật giật, tựa hồ không biết nên để ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Siêu quần xuất chúng, ngươi đã đến rồi. Ôn Nên cắt một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, âm thanh đẻ thấp, vành mắt thường đỏ. Những năm này khổ ngươi. Ngọc Độc Tú lên trước, đi tới Ôn Nên cắt thân một bên, sờ sờ Ôn Nên cắt gương mặt, năm đó Ôn gia điêu ngoa tiểu thư, bây giờ cũng đã trở thành hiền thê lương mẫu. Không khổ, không khổ. Ôn Nên cắt lung lay đầu. Ngọc Độc Tú cười khổ, đều là ta vô năng, năm đó ta nếu là có thông thiên triệt địa khả năng, chống lại Thái Bình giáo tổ, sự tình cũng chưa chắc sẽ rơi vào như vậy cục diện, cũng may bây giờ xem như là gặp lại. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng kéo lại Ôn Nên cắt tay, hướng về bên trong cung điện đi đến, Ngọc Thạch Lao Tổ đi theo phía sau, thể diện a, lại đáng là gì là chính ngươi không nhìn ra mà thôi. Vừa nói, Ngọc Thạch Lao Tổ con mắt nhất chuyển, thấy được bên trong cung điện ha ha uống uống Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ, nhất thời mắt sáng rực lên, hai người các ngươi hôn tiểu tử, hóa ra là ở đây, Lao Tổ ta đang suy nghĩ đi nơi nào tìm các ngươi. Lao Tổ Chư Bát Lao Tổ cùng Vương Đạo Linh cười khổ, dồn dập đứng lên. Một hồi tiệc mừng thọ, tự nhiên là chủ khách đều vui mừng, Ngọc Độc Tú quay lại Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Thạch Lao đang ở Ngọc Độc Tú phía sau, Lao Tổ ta không nghĩ ra, vì sao Ôn gia tiểu nương tử không chịu theo ngươi về Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, na nở dê rất dễ dàng thỏa mãn, hơn nữa ta trên người bây giờ nợ tình đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, na nở dê cũng không muốn bị cuốn vào. Thật sao? Ngọc Thạch Lao Tổ gãi đầu một cái, Phật gia bát bộ viên mãn, ngươi đón lấy có tính toán gì không? Nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Độc Tú sờ cằm một cái, năm đó ngươi tiêu diệt các vị tiên thiên thần linh, tiên thiên thần thú, cái kia tử vong chi thần nơi nào ngã xuống? Tử vong chi thần ngươi để tên biến thái kia làm cái gì? Ngọc Thạch Lao Tổ nghe vậy nhất thời xù lông lên, tiểu tử ngươi không muốn cùng tử vong chi thần có bất kỳ dây dưa dễ má nào, không phải vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nào? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Thạch Lao Tổ gãi đầu một cái, vuốt vuốt tóc mai, phải nhiều phiền phức thì có nhiều phiền phức, tử vong chi thần là chết như thế nào? Ngọc Độc Tú nói sang chuyện khác. Bị Lao Tổ ta liên thủ với quỷ chủ cho tiêu diệt, ngươi cùng quỷ chủ liên thủ ta không nghe lầm chứ? Ngọc Độc Tú ngạc nhiên nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ. Chư thiên đại thế, chia chia hợp hợp, ai có thể nói đúng được chứ? Chỉ cần có lợi ích nhu cầu, không có gì không thể liên hiệp. Ngọc Thạch Lao Tổ lẩm bẩm, nắm tóc, năm đó quỷ chủ chấp trưởng âm ti, đã kinh động đang ở vô tận u minh ngủ say dựng dục tử vong chi thần, một trận đại chiến liền như vậy bạo phát. Sau đó thì sao? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, đó là quỷ chủ sự tình, có quan hệ gì với ngươi? Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.